Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239. Êm đềm Du Đà xuất thủ, ầm ầm, Thiên Thần Thư Viện pháp thuyền mở ra, chở Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Hỏa Linh Nhi tam nữ, Tào Vũ Sinh đám người đều đi trước đế quan tham dự biên hoang ma luyện. Lúc này Ngô Trần như cũ đang bế quan khắc ghi thập nhị đô thiên thần sát trận. Từ đế quan sau khi trở về, hệ thống báo cho biết Ngô Trần hoàn thành 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ, đảm nhiệm Thiên Thần Thư Viện đạo sư trưởng lão nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho thập nhị đô thiên thần sát trận thừa ra tàn trận. Hơn một năm nay tới nay, Ngô Trần đều ở đây khắc ghi thập nhị đô thiên thần sát trận, muốn đem trận pháp toàn bộ khắc. Nhưng mà, càng là khắc, càng gần đến mức cuối càng là gian nan. Mỗi một lần Ngô Trần khắc một tia chính là tiêu hao toàn bộ khí lực. Thập nhị đô thiên thần sát trận không thẹn vì hồng hoang cao cấp nhất trận pháp một trong. Muốn khắc ở nhục thân, khó lại càng khó hơn. Ngô Trần vẫn chưa buông tha, dù cho khắc chậm, nhưng đầu viên ngói trích thủy có thể mặc thạch. Lại là một năm qua đi, hôm nay Ngô Trần đã 20 tuổi. Thạch Hạo đám người đi trước biên hoang đi qua một năm nhiều. Một năm nay, có một đại sự từ biên hoang truyền đến, rung động cửu thiên thập địa, dị vực ý đồ xâm lấn biên hoang, muốn Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người giết chết. Biên hoang một năm, Thạch Hạo, Tiêu Viêm tuôn ra thiên kiêu phong thái, liên trảm dị vực vương tộc thiên kiêu, càng là chiến bại dị vực đế tộc nhân 14 kiệt. Không ai cản nổi, vì thế, dị vực tự biết Thạch Hạo, Tiêu Viêm tiềm lực cự đại, muốn ngoại trừ cho sướng, bọn họ lặng yên phái ra một vị nửa bước bất hủ truy sát Thạch Hạo, Tiêu Viêm. Thời khắc nguy cơ, Tiên Tăng Vương xuất thủ, cứu Thạch Hạo, Tiêu Viêm, cần phải lấy Tiên Vương oai cường thế tiêu diệt nửa bước bất hủ. Đúng lúc này, Tiên Tăng Vương, không nghĩ tới ngươi không chết. Một tiếng này thanh âm, từ dị vực đầu kia truyền đến, mang theo vô biên ma lực, khiến cho năm tháng sông dài sôi trào, phảng phất thiên cổ một thanh âm, tái thế đế vương. Sau một khắc, Tiên Tăng Vương dáng vẻ trang nghiêm, chắp hai tay, xếp bằng ở đế đóng cửa không, hai tròng mắt ánh vàng rực rỡ, xuyên thủng hoàn vũ, bắn về phía dị vực. Êm mềm, một kỷ nguyên không thấy, người như cũ càn rỡ. Cái gì, người nọ là êm đềm? Đế quan các nhà vô địch kinh sợ, kinh hô thành tiếng, êm mật tên, danh chấn tiên cổ. Được xưng thế gian tu sĩ ai cùng so tài. Cái này có thể không phải là đang nói giỡn, mà là sự thực, từng có máu sự thực. Nhân chứng rung chuông tên vang vọng, là đạp vô số trí cường giả thi hài tạo nên uy danh. Vang dội cổ kim, quét ngang cửu thiên thập địa. Năm đó, có người có thể đánh với hắn một trận, nhưng đến cuối cùng, tất cả đều thân tử đạo tiêu. Chôn xương bên trên một kỷ nguyên, bây giờ, vị kia danh chấn tiên cổ, làm cho cửu thiên thập địa run rẩy bất hủ chi vương êm đềm xuất hiện. Mọi người trang nghiêm, lẽ nào quyết chiến ngày ở nay hay sao? Êm đềm đều tới, những cái này danh chấn tiên cổ bất hủ chi vương có hay không cũng sẽ tới. Trong nháy mắt, các nhà vô địch trầm trọng, Tào Vũ Sinh đoàn người khẩn trương. Không cợt nhà, Tiên Tăng Vương ngồi xếp bằng đế đóng cửa không, chu vi ngôi sao bởi vì hắn mà chuyển động, dường như chư thiên minh tinh nổi bật nhất, chiếu phá vạn thiên sơn sông. Êm mềm, ngươi không qua được, không ngăn trở được ta. Tiên Tăng Vương nói ra một lời, vòm trời đánh xuống một treo ngân hà, mang theo vô thượng thánh khiết, cọ rửa hướng nửa bước bất hủ cường giả. Hanh! Dị vực một đầu truyền đến êm đềm hừ lạnh, mặc dù ta không qua được, ta muốn cứu người, không người có thể lan. Ung ung, thiên địa rung mạnh, thiên uyên bảo khởi thần quang, rực rỡ không gì sánh được. Ngũ quang thập sắc, một đạo cự đại trường mâu xé rách một vết thương, một con huyết thủ cốt chảo đưa về phía đế quan, chụp vào dị vực nửa bước bất hủ cường giả. Một cái này huyết thủ cốt chảo, hung lệ ngập trời, khổng lồ đế quan đều rung động, nhiếp nhân khí hơi thở đập vào mặt, nhà vô địch đều rút lui, thể nội khí huyết bốc lên, vô cùng khó chịu, êm đềm cường đại. Vào giờ khắc này, thể hiện lâm ly, tiên tăng vương không nói, phái ra một trường, lòng bàn tay có chữ vạn, lại tựa như bao quát vũ trụ vạn vật, mang theo vạn vật lý lẽ, thình thịch, vòm trời đại tinh băng diệt, ngôi sao rơi xuống lá trá, hai đại vô thượng tiên vương giao phong, vũ trụ dường như muốn tịch diệt, ngân hà ảm đạm, quần tinh rung lạc. Tiên tăng vương, bên trên một kỷ nguyên ta có thể giết ngươi, kỷ nguyên này, ngươi cũng đừng hòng ngăn trở ta. Êm đềm thâm trầm, thanh âm như cửu u ma thần, trừ tâm thần người, ngửi vào giả đừng bất đảo thối, uy áp khiếp người. Suy, thiên uyên hàng hạ một đạo thần phạt, đập về phía huyết sắc cốt chảo, huyết sắc cốt chảo đột phá thiên uyên, dẫn động thiên uyên phẫn nộ, muốn chém diệt êm đềm tay. Đúng lúc này, một cỗ vô ngân mênh mông thần lực như vạn thú bôn đằng ầm ầm rung động, xoẹt một tiếng, biên hoang bị xé mở một vết thương. Đó là hai ngày kinh khủng bàn tay to tuyết trắng như ngọc, nhưng là lại thoạt nhìn sấm nhân, khiến cho người không chứa mà hạt rẻ. Này đôi tuyết trắng bàn tay to chống đỡ chỗ rách, vô tận uy áp phô thiên cái địa, tịch quyển biên hoang, cuồn cuộn nổi lên xé rách đại tinh bão cát. Du Đà, tiên tăng vương mâu quang nở rộ, nói ra tuyết trắng bàn tay thân phận, thình lình, lại một danh bất hủ chi vương xuất hiện. Du Đà, vị kia cùng với êm đềm cùng nổi danh bất hủ chi vương, chiến lực vô song, tiên cổ đánh một trận lệnh, khiến tiên cổ tiên vương chấn động. Cùng lúc đó, Du Đà hai tay chống đỡ trong lỗ, lao ra khác một cái đại thủ, đó là êm đềm một tay kia. Đế quan đoàn người tuyệt vọng, mắt lộ ra kinh sợ, khóe mắt, hai đại bất hủ chi vương xuất thủ, tiên tăng vương năng ngăn cản được sao? Ung ung, đột nhiên, vũ trụ có tiếng sấm tiếng, như sóng to gió lớn lôi đình vang lên, một tiếng lãnh đạm tiếng của trách. Dường như linh vị thanh âm, êm mềm, Du Đà, khi ta đế quan không người sao? Sau một khắc, xa xôi vực ngoại, ba đạo cầu vồng bay tới, hoa phá thiên địa, vắt ngang ở hoàn vũ, mang theo vô địch thất luyện, đánh về phía Du Đà hai tay của. Đó là ba đạo tiên binh, một đồng hồ một búa một kích, leng keng chi kêu vang triệt. Va chạm Du Đà hai tay của bên trên, một tiếng bị đau tiếng từ tuyết trắng bàn tay to truyền ra. Tiếng chuông tiếng vang lên, chiến kích hoành không tiếng chợt nổi lên, tiên phủ hoa nứt tiếng kinh chập. Ngô Trần, 900 Du Đà hét lớn, thanh thế khí thôn sơn hà, lực nhổ thiên quân, đế quan mọi người sửng sốt, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, là Ngô Trần. Thời khắc mấu chốt, Ngô Trần xuất thủ, ngăn lại Du Đà cử động. Cùng thời khắc đó, tiên tăng vương, thiên uyên đồng thời phát huy. Chỉ thấy tiên tăng vương dường như cổ Phật, Phật quang bao phủ, phạm âm trận trận, miệng phun lục tự chân ngôn. Đánh về phía êm đềm màu máu cốt thủ, thiên uyên quang mang lóa mắt, mười màu thần hy có diệt thế uy năng. Rơi đập ở Du Đà cùng êm đềm trên tay. Ngô Trần, không nghĩ tới ngươi đã lớn lên, cho là thật ngoài bọn ta dự liệu. Dị vực một chuyện, trước đây hẳn là đưa ngươi chém chết. Êm đềm cùng Du Đà tay rụt trở về, bức bách Ngô Trần, tiên tăng vương công kích, bức bách thiên uyên đạo tác trật tự. Hai đại bất hủ chi vương căn bản không phát huy ra toàn lực. Tại phiến thiên địa này thực lực chiến đấu 10 không còn 1. đối mặt hai đại bất hủ chi vương lời của Ngô Trần thanh lãnh thanh âm, từ khu vực ngoài truyền tới, đạm mạc bình tĩnh, có ta ở đây, ngoài ý liệu sự tình, còn có thể càng nhiều. Là sao? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Êm đềm lên tiếng, giọng nói đạm nhiên, tương lai không xa, thiên uyên mất đi hiệu lực. Khi đó bọn ta đem quần lâm cửu thiên thập địa, Ngô Trần ngươi sẽ cái thứ nhất chết. Du Đà mở miệng, thanh âm bình tĩnh không nổi lên sóng lớn. Gửi cho bạn bè thư, huyền huyễn đô thị chi táng thiên lăng viên. Mặt khác cảm tạ các vị độc giả thật to đối với lãnh nguyệt chống đỡ. Vạn phần cảm tạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.